Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, cướp sạch. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ khẽ cau mày nói, thư sinh nghe vậy cười hắc hắc, ta nói thật nói cho ngươi, tin tức này và quy củ này. Đều là Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc cùng với Nam Hạo cái này mấy tên yêu nghiệt đồng thời phát ra tin tức. Ừ, bọn họ đây là đang tiến hành nuôi heo kế hoạch. Hạ Vũ khẽ cau mày, ngay tức thì rõ ràng Tiểu Chiến Thần bọn họ mấy cái dự định chỉ sợ sẽ là để cho Chiến Thần rừng rậm thiên tài lẫn nhau đuổi giết cạnh tranh, nhất theo sau một số người linh dược càng tụ càng nhiều. Bọn họ mấy cái này thiên tài phổ lên đứng đầu nhất mấy cái thiên tài. Sẽ ra tay bắt đầu thu hoạch. Tuyệt đối tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Còn có thể có thu hoạch lớn. Đối với lần này, liền liền Hạ Vũ cũng không thể không bội phục mấy tên này. Như vậy tự tin, thật không sợ cùng người khác nhóm mà công chi à. Nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Mấy tên này liên hiệp. Hãm hại những người khác, thật đúng là có phần sức, dù sao lấy bọn họ thiên phú và thực lực, đích xác có thể chống đỡ bọn họ làm ra bất kỳ sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đích lẩm bẩm nói, nếu các ngươi cũng cho ta làm xong làm nền, như vậy tiếp theo ta liền vì các ngươi bắt đầu cắt lấy. Hì hì, lấy ngươi thiên phú đích xác có tư cách làm như vậy. Ngươi như đem nhân cương quyền luyện lớn thành, đồng thời tu vi và bọn họ cùng cấp, ba lần chiến lực tăng phúc dưới, trừ Tiểu Chiến Thần có thể cùng đánh một trận ra, những người còn lại, theo ta xem chính là bị nghiền ép mệnh. Thư sinh sửa sang lại trong tay tư liệu, nghiêng đầu tặc hề hề nói, đồng thời có thể ra loại này thiêu phương pháp người, tuyệt đối cũng không phải cái thứ gì tốt. Hôm nay và Hạ Vũ đồng lưu hợp ô, tiếp theo những cái kia khảo hạch học viên tuyệt đối phải ngã huyết môi. Dẫu sao một cái chó đầu quân sư, cộng thêm một cái coi trời bằng vung Hạ Vũ, hợp sức muốn làm sự việc, tuyệt đối có thể cầm Chiến Thần rừng rậm khuấy cái long trời lở đất. Đối với lần này, Hạ Vũ con ngươi bung ra cường đại dục vọng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, được. Bước đầu tiên trước hết tụ tập 10.000 bụi cây linh dược. Đem Chiến Thần rừng rậm lưỡi cày một lần. Để cho lần kế các niên đệ giám mau cũng không ăn được. Nói xong, thư sinh và Hạ Vũ đồng thời nâng ly ăn uống. Cuối cùng hai người đôi đôi uống say. Ngã ở mềm mại trên bãi cỏ. Mơ màng thiếp đi. Giờ phút này, Hắc Mai tên này thiên chi kiêu nữ. Ở bên ngoài tuyệt đối là bị người vòng quanh nhân vật. Hôm nay chỉ có thể đi theo Hạ Vũ bên người. Đóng vai một người nha hoàn nhân vật. Thu thập hai người ăn uống sau bừa bãi. Đồng thời mặt bên để lộ ra. Võ tu giới thiết huyết rừng cây quy tắc. Người mạnh là vua. Tên yếu bất cứ lúc nào. Đều là mặc cho người khi dễ đối tượng. Mặc dù Hắc Mai ở bên ngoài. Xuất hành đều là tiền hô hậu ủng, tất cả mọi chuyện cũng không cần thân lực thân là, có thể đi tới Chiến Thần rừng rậm, nàng cao ngạo căn bản không trị giá một đề ra, rời đi Hạ Vũ đó là một con đường chết. Đối với lần này, nàng hôm nay yên lặng dọn dẹp chén đũa, kinh động Hạ Vũ, ngửa đầu ngáp lên, nói, ngươi thu thập xong, vậy sớm đi nghỉ ngơi đi. Vì nướng lên còn có một chút thức ăn. Ừ, đa tạ Vũ thiếu gia. Hắc Mai trước ở bên cạnh yên lặng đợi. Nghe nói hắn và thư sinh toàn bộ nói chuyện, biết Hạ Vũ chỗ kinh khủng, trong lòng đã biết nên làm như thế nào. Dưới mắt hèn mọn thái độ, liền tuyên bố nàng ngày sau đối mặt Hạ Vũ nhất định phải thấp một đầu. Mà Hạ Vũ đối với nàng khẽ gật đầu, liền té thân liền ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ xoa ảnh táo mắt buồn ngủ, cảm giác có người lại kêu mình, mở mắt phát hiện thư sinh cái này đã tỉnh lại, không khỏi đứng dậy duỗi người nói, con mọt sách, sớm mà, sớm, chuẩn bị làm việc, mới rồi có người tìm ta mua 2 phần thiên tài phổ. Tin tưởng ngươi tin tức, sẽ nhanh chóng truyền đi. Thư sinh ngồi ở trên bàn cơm, tay máy hắn đi ra ngoài săn thú mấy cái cá giếc. Đang nướng trên kệ chậm rãi nướng, quay đầu lại cười nói, nghe vậy, Hạ Vũ trong lòng sớm liền chuẩn bị, đứng dậy rửa mặt, không có vấn đề nói, ừ, truyền đi liền truyền đi thôi, chờ ta tu vi đạt tới ám kình kỳ đỉnh cấp, liền khiến cho dùng kim thiền thoát xác, được, loại chuyện này giao cho ta làm là được, bắt đầu làm việc. Thư sinh đem nướng xong cá nướng đưa cho Hạ Vũ, thần giác treo vô hình nụ cười, tựa hồ đã chuẩn bị xong, Hạ Vũ tự nhiên rõ ràng hắn ở chỉ cái gì, kết quả cá nướng, khẽ gật đầu, bắt đầu làm việc, bắt đầu cướp sạch mỗi người linh dược, đi, thư sinh và Hạ Vũ lên đường bắt đầu thăm dò chiến thần rừng rậm, còn như làm sao tìm những cái kia khảo hạch học viên. Rất đơn giản, chỉ phải tìm chiến thần mộ là được. Mỗi một tòa chiến thần mộ nhất định có khảo hạch học viên ở nơi đó thử vận khí. Dẫu sao vạn nhất vận khí tốt, có thể lấy được một vị chiến thần truyền thừa đâu. Giờ phút này, Hạ Vũ lần nữa đeo lên hắn đen trắng mặt nạ, cưỡi ở hắc lang trên lưng, đi theo phía sau thư sinh còn có hắc mai. Hướng bất an xa xa có thể thấy được một tòa núi nhỏ sườn núi chạy tới. Không nghi ngờ chút nào, nơi đó tất nhiên là một tòa chiến thần mộ. Bất quá không phải thiết huyết chiến thần mộ. Nhiều người làm chu biết, diệp ra 23 vị chiến thần mộ, đã gần như mài bằng. Quả quyết không biết sửa làm sao cao lớn. Hơn nữa tại chưa có đánh bại Ninh Tiểu Bắc thực lực của những người này. Hạ Vũ quả quyết không biết trước đi tiếp thu thiết huyết chiến thần truyền thừa. Bây giờ, Hạ Vũ và thư sinh nghênh ngang, đi tới nơi này tọa chiến thần mộ trước mộ, phát hiện chung quanh nhưng mà cất giấu không thiếu học viên. Bất quá cũng núp trong bóng tối, ở dòm ngó du chiến thần mộ. Đối với lần này, Hạ Vũ muốn mở ra sau lưng hộp kiếm, sử dụng kinh hồng kiếm. Đối với âm thầm những học viên kia mở ra công kích, lại bị thư sinh ngăn cản, đừng động vũ khí, ta vì ngươi thu đi, nhân cương quyền ý tứ quyền pháp công kích, sử dụng vũ khí, đối với ngươi tác dụng không lớn. Thư sinh đứng ở một cây khỏe mạnh dưới cây lớn, lúc này sắc mặt nghiêm túc ngăn lại Hạ Vũ, nhận lấy trong tay hắn màu đen hộp kiếm, đối với lần này. Hạ Vũ sao cũng được nhún vai một cái, nói, không cần cũng không cần, không tới tuyệt mạnh cảnh, sử dụng vũ khí xác thực không nhiều lắm dùng, tay không giết địch, đối với ta lại nói thoải mái hơn mau, bắt đầu làm việc, nói xong, Hạ Vũ kỳ dáng dấp bóng người đung đưa, hóa thành một món màu đen âm hồn, qua lại ở ánh sáng u ám bên trong rừng rậm. Rất nhanh tìm được muốn săn thú học viên. Đối với lần này, Hạ Vũ thân pháp quỷ dị, thần không biết quỷ không hay đi tới một viên khỏe mạnh trên đại thụ. Mắt nhìn xuống núp ở trong bụi cỏ 2 người khảo hạch học viên. Không khỏi nghiền ngẫm lên tiếng. Này, ai, đi ra. 2 người khảo hạch học viên trong lòng giật mình. Sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới bên người bị người bí mật đi đến gần. Bọn họ cũng không phát giác. Không khỏi dâng lên một tiếng mồ hôi lạnh. Quay lại nhảy nhảy ra. Quát lạnh mà Hạ Vũ gặp cái này 2 người không có vũ khí. Nhất định là không có lấy được chiến thần truyền thừa rác dưới. Đối với lần này, Hạ Vũ vậy lười được nói nhảm. Trực tiếp từ khỏe mạnh trên cây to mặt nhảy xuống. Hướng bọn họ lướt đi, giao ra các ngươi linh dược, liền tha các ngươi, mộng tưởng hảo huyền, 2 người khảo hạch học viên, nghe vậy tức giận không dứt, không nghĩ tới bọn họ hôm nay bị làm con mồi, bị cái này mang đen trắng mặt nạ người săn bắt, không khỏi trong lòng tức giận, ra quyền nghênh hướng Hạ Vũ, bành, Hạ Vũ quả quyết cùng cái này hai người mỗi người ngạnh hám một trường. Dựng thân đứng tại chỗ, màu đen áo không gió tự động, mang có vẻ lãnh khốc cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noiqoc-noelaa-noiman-tsans-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.